Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vào lớp dần dần vang lên, tiết học này Nhượng Môn Thanh Nhiên thật sự hết chỗ nói rồi, như thế nào liền quên tiết này là khóa học thể dục, thực sự là cảm thấy một chút sợ hãi. Toàn lớp tập hợp đến thao trường, đứng ổn định, Mộ Dung Tử không nhịn được ánh mắt lo lắng hướng tới Ngôn Thanh Nhiên, Ngôn Thanh Nhiên cái tên vương bát đản này vẫn dám học khóa thể dục. Lão sư dạy thể dục phi thường biến thái, nói như thế nào đây, chính là cái loại mà mặc kệ ngươi thế nào nhất định phải học thể dục, chỉ cần ngươi không có tàn tật đứng dậy được liền phải học. Không quản ngươi có phải là nữ sinh hay không, tuy rằng lớp học bạn học nữ rất nhiều, nhưng mà hắn hoàn toàn không buông tha cho dù ngươi có là nữ sinh. Điều này làm cho rất nhiều bạn học bất mãn, len lén đặt cho hắn cái biệt hiệu, lão ma quỷ. Nghỉ, nghiêm, tiếng huýt sáo quen thuộc phát ra, Ngôn Thanh Nhiên cũng có chút hoài niệm, lần đầu tiên học thể dục khóa A thực sự là để người ta không vui vẻ nổi. Bạn học ngày hôm nay cứ theo quy củ chạy xung quanh thao trường 20 vòng. Những lời này vừa nói ra trong nháy mắt tất cả đều cả kinh, thể dục lão sư là không đem các nàng xem là nữ sinh sao. 20 vòng, hoàn toàn chạy không dậy nổi. Lão sư có thể giảm bớt một chút không, 20 vòng nhiều lắm. Một âm thanh thâm thúy của bạn học nữ bắt đầu lên án, thực sự là không muốn sống. Chạy, không có bàn bạc, thể dục lão sư cũng là kiểu người không thích học sinh phản bác lời hắn nói, nhất định phải chạy, các học sinh này toàn là tiểu thư thì liền không quan tâm đến điểm rèn luyện sao. Các học sinh cất tiếng oán than dậy đất, âm thanh không nhịn được chạy xong phòng chừng cả người đều hư hết. Lão sư ta cần xin nghỉ, thắt lưng của ta bị thương. Ngôn Thanh Nhiên âm thanh lãnh lãnh, thanh thanh tràn ngập từ tính, các học sinh trong nháy mắt không nói, liền như thế nhìn chằm chằm Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên bị xem đến da đầu tê dại, nhìn cô làm cái gì? Thắt lưng đau nhức cũng phải chạy, bắt đầu. Nói xong những lời này, thể dục lão sư liền thổi bay cái còi, các học sinh đều bất đắc dĩ bắt đầu chạy, Ngôn Thanh Nhiên ngốc bức, lão sư thật sự không xem cô là bệnh nhân sao? Không có biện pháp, khéo tay đỡ đỡ cái eo chậm rãi, Lạc Tranh Manh thấy thế chạy qua đỡ Ngôn Thanh Nhiên, hai người cùng nhau chậm rãi chạy. Ngay sau đó chạy vài vòng sau, Ngôn Thanh Nhiên cảm thấy cả người đều không tốt, này mẹ nó thật chịu tội. Thanh Nhiên, ngươi có thể tiếp tục không? Không thành vấn đề đi. Lạc Tranh Manh lo lắng hỏi, Thanh Nhiên sắc mặt như vậy trắng bạch nhất định là rất khó chịu đi. Ngôn Thanh Nhiên lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có trở ngại, kỳ thực phần eo truyền đến đau đớn nhượng cô cắn chặt răng, kiên trì chống chịu. Mồ hôi trên trán một giọt tích tại nóng bức rơi trên mặt đất trong nháy mắt bị bốc hơi lên, quần áo Ngôn Thanh Nhiên sau lưng bị ướt đẫm, chạy chạy, Ngôn Thanh Nhiên bước chân chậm rãi nhấc lên. Cảnh tượng trước mắt lắc lư, cảm giác có chút mơ hồ. Thanh Nhiên kiên trì thêm một chút, phía trước chính là điểm cuối. Ngôn Thanh Nhiên gật gật đầu, đưa tay lau khô mồ hôi bắt đầu tiếp tục chạy. Rốt cục chạy xong 20 vòng, các học sinh mỗi người tê liệt ngã xuống ở trên sân thể dục, thật sự mệt mỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thanh Nhiên chậm hơn rất nhiều mới có thể chạy tới điểm cuối, rốt cục nhịn không được vừa đổi tay vừa chống đỡ thở hổn hển, cảm giác nửa cái mạng muốn mất đi, suy xét lần sau học thể dục có muốn hay không học tiếp. Lạc Tranh Manh nhanh chóng đem bình nước chạy tới, không biết nàng đã dự kiến mà mua lúc nào, xoay mở nắp bình phát hiện mở không ra. Cũng không biết có phải hay không quá khẩn trương, chính là xoay không ra. Lạc Tranh Manh hoảng loạn xoay, thực sự là mẹ nó xoay không ra, phế đi thật lớn sức lực, Mộ Dung Tử nhìn không được, Ngôn Thanh Nhiên đều phải khát chết. Thỏ trắng này sao lại vô dụng đến như thế? Nhanh lên đưa tay một phen đoạt lấy nước trong tay Lạc Tranh Manh, nhẹ nhàng vặn vẹo, hoàn toàn vô áp lực mở ra, Lạc Tranh Manh thực sự là ngốc bức, dễ dàng đến như vậy sao? Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Mộ Dung Tử đem nước đưa tới trong tay Ngôn Thanh Nhiên, nhìn cô mệt mỏi mà mặt trắng bệch đau lòng cực kỳ, thầm mắng cái kẻ ngu si này. Ngôn Thanh Nhiên cầm lấy nước một hơi uống sạch hô, cảm giác chính mình sống lại. Xoa xoa chính mình thắt lưng chậm rãi đứng lên, sơ mi trắng đã bị nhiễm thấu, hoàn hảo xuyên vào trong kiện áo ba lỗ của cô nên mới không bị ai phát hiện. Ý là tránh bị lòi ngực ó mọi người. Quay quay đầu tóc ướt đẫm của chính mình, nhìn thao trường to như vậy, cảm giác chính mình thật lâu đều không có chạy nhiều như vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người Ngôn Thanh Nhiên, sợi tóc còn vương vài giọt nước thâm thúy trong mắt đều là ý cười, khóe miệng cười lên thực sự là ấm áp cực kỳ. Mộ Dung Tử nhìn đến si mê, Ngôn Thanh Nhiên như vậy thật sự không thể không nói là rất có mị lực. Lạc Tranh Manh trong lòng bị dao động bao phủ, một loại gọi là thích gì đó chậm rãi lên men, thăng hoa. Cách chương.